Trong khoảnh khắc, động vật trong rừng, ngoài những con bay được trên không và rúc sâu dưới lòng đất, dường như tất cả đều ùa ra khỏi hang ổ, bỏ chạy ráo rác. Vương giả của loài sói, bước chân thanh nhã mà cao quý nhanh nhẹn bước đi, tốc độ tăng dần, sải chân nhỏ dần rồi như thể đang bay. Toàn bộ các đàn sói ở Xanh Di La đều đi theo thủ lĩnh của chúng, nghìn vạn cùng lao đi, khiến mặt đất chấn động rung lên bần bật. Mơ Kin tưởng rằng mình hoa mắt, vội đưa tay dụi mạnh rồi nhìn lại. Đúng vậy, khu vực gò đồi đó đang rung lên, không phải đồi núi đang rung động, mà cả một vùng gò đồi đằng xa ấy đều bị thứ gì đó phủ kín, thứ đó đang chuyển động. Mơ Kin chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì, y chỉ biết số lượng bọn chúng rất đông đảo, tất cả đang ào ào tràn tới đây. Y ngoái đầu nhìn quanh quất, chỉ thấy toàn bộ trong tầm mắt đều là như vậy, dường như mặt đất đang cuộn sóng. Liền ngay sau đó Mơ Kin cảm thấy mặt đất, hồ nước, núi non, tất thảy đều đang run lên nhẹ nhẹ. Đường thỏ vừa đánh bật chắc một cường ba ra xa mấy mét, lập tức cảm nhận được mặt đất rung động. Y ngoảnh đầu, liền thấy cơn sóng do lũ sói tạo thành ập đến. Đường thỏ tức thì tái mặt, thầm tính toán khoảng cách giữa mình và lũ sói, rồi quay lại nhìn chắc một cường ba, đột nhiên rút súng bắn luôn. Chắc một cường ba sớm đã có chuẩn bị, thuật bắn súng cận thân được bản năng trợ giúp, đã phát huy vượt cấp. Gã lăn lộn mấy vòng, đạn của đường thọ bắn ra đều rơi vào khoảng trống. Y rất muốn giết chết chắc một cường ba và Mơ Kin ở đây, nhưng cũng không hề muốn hợp táng với hai người. Ngay cả Mơ Kin cũng nhận ra, đường thọ đang chuẩn bị bỏ chạy. Lúc này, Mơ Kin đã nhìn rõ, thứ tràn qua rừng rậm kia là sói, toàn bộ đều là sói. Sói đến rồi, sói đến rồi. Không hiểu vì sao, Mơ Kin cảm thấy kích động sôi trào, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Y có lẽ là một trong số rất ít người trong lịch sử nhìn thấy nhiều sói như vậy chạy về phía mình mà còn vui mừng đến thế. Đường thọ đành bỏ qua cho bọn chắc một cường ba, xoay người chạy đi, đồng thời mở khóa ba lô, lấy hết vũ khí ra, toàn thân từ đầu đến chân đều vũ trang tới tận răng. Y vừa chạy vừa cật lực thầm nhủ, không qua đâu, không qua đây đâu. Ven hồ là những khối đá lớn nhỏ sừng sững. Đàn sói chạy đến trước những khối đá ấy liền đồng loạt dừng lại, chân cào bới đất một cách bất an, gầm gừ khe khẽ. Đường thọ yên tâm phần nào, song vẫn không dám hoàn toàn lơi lỏng. Y biết, điều này chẳng nói lên gì cả, quan trọng nhất là phải xem thái độ của vị kia như thế nào. Tử Kỳ Lân được bầy sói tiền hô hậu ủng, trông cao hơn hẳn những con sói và chó ngao khác hẳn một cái đầu. Nó chậm chậm bước tới đường ranh giới tạo bởi các khối đá. Mấy con sói tương đối cao tuổi ở bên cạnh khẽ thì thào, chuyện này, ngài xem. Tử Kỳ Lân chẳng buồn để ý, hờ hững như không, ngẩng cao đầu bước qua làn ranh vô hình ấy. Lũ sói phía sau hú lên mừng rỡ, lần lượt bám đuôi theo. Trái tim đường thọ giật nảy lên, khẩu súng trong tay suýt nữa thì rơi mất. Chắc một cường ba nằm dưới đất, nhất thời không sao dậy nổi, chỉ có thể nghiêng người đi một chút. Gã cũng cảm thấy mặt đất đang chấn động, nhìn thấy đàn sói ùa tới, nhưng gã vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gã chỉ biết, vương quốc sói có quy củ riêng của mình, hoặc giả, bọn chúng cũng có sứ mệnh của mình, không để bất cứ kẻ nào từng đặt chân đến Bạc Ba La thần miếu được phép rời khỏi đây, giống như Ba Tăng và đồng đội của anh ta năm đó vậy. Thế cũng tốt, ít nhất đường thỏ cũng không thoát được. Nhưng ngay sau đó, gã liền loại bỏ mối lo này. Vì trong đàn sói ập đến như nước chiều đen kịt ấy, có hai con sói xông lên đến cạnh gã trước tiên. Sói út và sói hai thân thiết liếm liếm vết thương trên người gã, đoạn ngồi chồm hổm bên cạnh gã. Chắc một cường ba giơ tay lên, vuốt dọc theo sống lưng hai con sói. Sói út thấp giọng thì thào, ai bắt nạt anh thế, A U Trang, chúng tôi giúp anh báo thù. Chắc một cường ba dùng tiếng sói đáp lại, vậy thì, nhờ chúng mày vậy. Đang nói chuyện, chợt nghe một tiếng hét giận dữ, lũ khốn kiếp. Kế đó, tiếng súng vang lên liên tiếp. Chắc một cường ba muốn nhìn xem có chuyện gì xảy ra, nhưng cần cổ đau nhức, toàn thân không còn chút sức lực nào cả. Sói hai liền dùng mõm rúc vào, nâng đầu chắc một cường ba lên cao hơn. Chắc một cường ba trông thấy, không biết từ lúc nào, đường thọ đã bị lũ sói ép trở về. Đồng thời, xung quanh gã cũng có vô số con sói đang quây thành vòng tròn, ném cho gã những ánh nhìn thân thiết. Gã lập tức ngập tràn trong hạnh phúc, chúng không hề quên người bạn này. Đường Thọ hai tay hai súng, liên tục phát xạ, quỹ tích đạn bao phủ toàn bộ các phương vị xung quanh, y thay đạn cũng cực nhanh. Hai khẩu súng vừa hết đạn, y kiền ném lên không trung, đồng thời búng lên hai băng đạn dắt ở thắt lưng, sau đó rút hai khẩu súng khác ra tiếp tục xả kích. Hai băng đạn cắm lọt ngay vào hai khẩu súng trên không trung, rơi xuống. Khi ấy, Đường Thọ cũng vừa bắn hết đạn hai khẩu súng trên tay, y lại ném súng lên, búng ra hai băng đạn khác, rồi lại bắt lấy hai khẩu súng vừa rơi xuống, tiếp tục nhả đạn. Kỹ thuật này, hiển nhiên còn cao minh hơn Merkin một bậc. Hai khẩu súng đồng thời nạp đạn, và lại gần như không có thời gian cách quãng. Chắc Mộc Cường Ba quan sát quỹ tích nhả đạn của Đường Thọ cũng không khỏi thầm kinh ngạc. Góc độ xạ kích hết sức độc địa, quỹ đạo dịch chuyển của nòng súng cũng thập phần quái dị, diện tích che phủ rất toàn diện, gần như một hình cầu toàn thân đều có những họng súng chĩa ra vậy. Gã bất giác thầm nhủ, nếu Đường Thọ vừa xuất hiện đã sử dụng kỹ thuật xạ kích này đối phó mình và Merkin, sợ rằng bọn gã đã sớm chẳng còn mạng nữa rồi. Chỉ có điều, tên Đường Thọ này tâm lý quá biến thái, y muốn hưởng thụ khoái cảm chinh phục, kết quả lại bị đàn sói lùa vào trong giọ. Kỹ thuật bắn súng của Đường Thọ đã đáng kinh ngạc, nhưng biểu hiện của đàn sói lại càng khiến người ta chấn động hơn. Bọn chúng nhảy qua nhảy lại giữa các làn đạn, nhanh như những cái bóng mờ, đạn của Đường Thọ quá nửa đều bắn trượt. Chắc Mộc Cường Ba đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra khi mấy con sói đuổi theo gã và Ba Tang. Tốc độ của lũ sói này còn nhanh hơn một chút so với tốc độ mắt thường có thể theo kịp. Rõ ràng nhìn thấy chúng, nhưng khi nổ súng lại chỉ bắn vào một cái bóng. Nếu nhắm mắt bắn bừa bắn bậy, nói không chừng lại bắn chúng cũng nên. Đáng tiếc, Đường Thọ không hiểu lý lẽ này. Trong cơn căng thẳng và sợ hãi cực độ, cặp mắt y càng lúc càng mở lớn. Cách cách. Hai tiếng, Đường Thọ vỗ vào thắt lưng nhưng đã không còn băng đạn nào nữa. Y vẫn không can tâm, liền chĩa súng vào lũ sói bóp cò liên tiếp, không ngừng phát ra những tiếng cách cách cách, trống rỗng. Lũ sói tách ra tạo thành một con đường, Tử Kỳ Lân chậm chậm bước lên phía trước, mặt đối mặt với Đường Thọ. Nó nhìn chằm chằm vào Đường Thọ, miệng khẽ nhếch lên. Nổ súng đi, xem người còn bao nhiêu đạn. Lần trước đã để ngươi chạy thoát, không ngờ ngươi còn dám trở lại nữa. Lần này để xem ngươi chạy được đi đâu. Đường Thọ đọc được điều đó trong mắt Tử Kỳ Lân. Không thể nào, đây không phải là cấm địa của các ngươi hay sao? Sao các ngươi dám vượt qua ranh giới? Sao các ngươi dám? Đường Thọ chỉ vào những khối đá sừng sững ở đằng xa quát tháo ầm ĩ. Tử Kỳ Lân ngoảnh đầu lại nhìn những khối đá, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối, tựa như đang nói, quy củ lập ra là để phá vỡ. Chẳng lẽ ngay cả điều này ngươi cũng không biết sao? Ngươi có óc không vậy? Không thể nào, không thể nào. Đường Thọ vừa lắc đầu vừa lùi lại, y biết rõ lũ sói này đáng sợ đến chừng nào. Ký ức bị truy đuổi lần trước vẫn còn rõ ràng như mới. Vốn luôn cho rằng mình là một thứ tồn tại cao quý vô thượng, không ngờ lại bị một đám súc sinh đánh bại. Đường Thọ bị đả kích rất lớn, vì vậy mà tinh thần rối loạn mất một khoảng thời gian. Đây cũng chính là một trong các nguyên nhân khiến y mặc đồ lính đánh thuê trà trộn vào giữa đám thuộc hạ của Merkin để che giấu hành tung. Đột nhiên, Đường Thọ trông thấy Chắc Mộc Cường Ba đang được đàn sói quay lại bảo vệ. Sau đó, y lại trông thấy Merkin. Đãi ngộ của Merkin không được như Chắc Mộc Cường Ba. Mấy con sói đang hướng về phía y nhe hàm răng nhọn hoắt, khiến Merkin sợ đến không dám nhúc nhích. Đường Thọ dường như sực hiểu ra điều gì đó, y chỉ Chắc Mộc Cường Ba hét lớn. Ngươi, chính là ngươi, ngươi là người được chọn, không, không công bằng, ta cũng là hậu duệ của Vu Vương, tại sao chỉ có ngươi là người được chọn? Chắc Mộc Cường Ba đã phục hồi phần nào sức lực, đang khó nhọc chống khuỷu tay xuống đất để nâng người lên cao một chút, gã nuốt ngụm máu trào lên đến cổ họng xuống, dùng câu nói của chính Đường Thọ trả lời y, thế thì sao, ngươi không phục à? Đường Thọ cực kỳ phẫn hận rít lên, Cường Ba thiếu gia. Ngươi tốt số thật đấy, có kẻ sống gửi bảo vệ ngươi, lại có lũ sói bảo vệ ngươi, được lắm, sói út đứng lên, lông cổ dựng ngược, nhìn chằm chằm vào Đường Thọ, hỏi Chắc Mộc Cường Ba, A U Trang, hắn phải không, xem tôi xử lý hắn này, một con sói bên cạnh ngăn sói út lại, nói, đừng hoảng, đó là con mồi của vương, Tử Kỳ Lân khẽ gầm lên một tiếng, chuyển sự chú ý của Đường Thọ sang phía nó. Con người, cuộc chiến của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, không phải ngươi sợ rồi chứ? Đường Thọ nghiến răng kèn kẹt, tay trái rút dao, tay phải lại lặng lẽ rút vào trong ống tay áo, cơ hồ như đang chuẩn bị gì đó. Y hung hăng quát, đến đây, con chó Ôn Dịch, ta không sợ ngươi đâu. Tử Kỳ Lân nghiêng đầu, dường như đang nghĩ xem chỗ dựa của Đường Thọ là thứ gì. Mấy con sói dạn dày kinh nghiệm cũng ghé đầu ghé tai thào, tên đó, lần trước không phải bị đánh cho tơi bời hoa lá sao? Hắn còn dám tiếp chiến à? Dựa vào cái gì chứ? Tử Kỳ Lân nhếch mép cười, thân hình lắc nhẹ, thoát cái đã. Biến mất trong ánh mắt kinh ngạc của Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kin. Duy chỉ có Đường Thọ vẫn giữ được sự trầm ổn. Chỉ một khoảnh khắc sau đó, y đột nhiên nghiêng người, con dao trong tay đâm mạnh ra phía sau. Lưỡi dao của Đường Thọ đâm ra, Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kin mới trông thấy bóng dáng của Tử Kỳ Lân lóe lên đằng sau Đường Thọ một cái. Khi hai người đều tưởng rằng Tử Kỳ Lân đã bị dao đâm trúng, mới phát hiện ra, Đường Thọ chẳng qua chỉ đâm vào một cái bóng. Nhanh quá, Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kin cùng chung một cảm giác, tốc độ mà xưa nay Đường Thọ vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt Tử Kỳ Lân, chẳng đáng là gì cả. Mơ Kin từng chứng kiến tốc độ chạy hết sức của Hải Lam Thú, nếu nói Hải Lam Thú như một cơn gió, khi chạy chỉ để lại một cái bóng mờ mờ, vậy thì Tử Kỳ Lân này sở hữu tốc độ ngang với một tia chớp, mắt thường cơ hồ không thể theo kịp quỹ đạo di chuyển trong cự ly ngắn của nó được. Phải quan sát cách thức di động và vị trí lưỡi dao của Đường Thọ, Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kin mới thấy được bóng dáng Tử Kỳ Lân, thoát hiện ra rồi lại thoát biến mất, rồi lại hiện ra, rồi biến mất. Đột nhiên, Đường Thọ giơ con dao trên tay đâm mạnh vào cánh tay phải của mình, đường dao cực kỳ dứt khoát, tốc độ cực nhanh, dao và cánh tay đập vào nhau tóe lửa. Hả? Dao và cánh tay đập vào nhau tóe lửa. Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kin đang nghi hoặc, Tử Kỳ Lân đã xuất hiện phía sau Đường Thọ, cách chừng hơn chục mét, nó cũng đang nhìn Đường Thọ với ánh mắt hồ nghi. Đường Thọ nhe răng cười khành khạch, sao hả? Đau răng rồi à? Bấy giờ, hai người mới nhận ra, tay áo bên phải của Đường Thọ đã bị rách toạc bốn vết lớn. Đường Thọ giật tung ống tay áo rách đó xuống. Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên nhận ra, cả cánh tay phải của y tuyền một màu đen, còn ánh lên sắc kim loại. Mơ Kin lẩm bẩm, ghép chi? Trác Mộc Cường Ba lúc này mới phát hiện, toàn bộ tay phải của Đường Thọ từ vai trở xuống, hoàn toàn bằng kim loại. Không ngờ y lại cấy ghép một cánh tay máy chế tạo từ hợp kim. Chẳng trách tay phải y không linh hoạt bằng tay trái. Chẳng trách Pháp Sư Á La lại nói tay phải của Đường Thọ sở hữu sức mạnh không phải của con người. Đường Thọ chuyển động cánh tay phải, bàn tay xòe ra rồi nắm lại, cười cười nói, khoa học kỹ thuật của con người, không ngờ phải không, con chó Ôn Dịch, đừng tưởng ta hết đồ chơi rồi nhé. Nói đoạn, không biết y đã điều chỉnh nút bấm nào trên cánh tay, đoạn từ khuỷu tay trở xuống liền bật ra một lưỡi dao nữa. Tử Kỳ Lân thấp giọng gầm ghè, như thể đang nói, chẳng qua cũng thế mà thôi. Tia chớp màu tím lại xoay chuyển xung quanh tấn công Đường Thọ. Trác Mộc Cường Ba chợt để ý thấy hai mắt Đường Thọ chớp chớp với tốc độ nhanh hơn người thường rất nhiều. Mỗi lần chớp mắt y đều có thể khóa chặt vị trí của Tử Kỳ Lân. Trác Mộc Cường Ba cũng học theo, bắt đầu chớp mắt thật nhanh. Quả nhiên, mỗi lần chớp mắt gã đều thấy được bóng dáng của Tử Kỳ Lân, giống như cửa chập của máy ảnh vậy. Tử Kỳ Lân thường tấn công Đường Thọ từ phía sau, bổ tới, lướt qua, tạt, vồ, đớp. Còn Đường Thọ lại dùng cánh tay máy phòng ngự kín kẽ, mỗi lần Tử Kỳ Lân lao đến gần, y đều có thể nhanh chóng phản kích. Dưới ánh dao lấp lóa, bộ lông của Tử Kỳ Lân tung bay phấp phới, có mấy lần suýt nữa bị lưỡi dao của Đường Thọ vạch trúng. Trác Mộc Cường Ba bắt đầu thấy lo lắng cho Tử Kỳ Lân, đòn tấn công của nó rõ ràng không thể gây tổn thương cho cánh tay máy kia. Có điều, Đường Thọ dường như cũng không dùng cánh tay máy phòng hộ toàn thân. Sau mỗi lần bị tấn công, y lại dùng luôn cánh tay máy ấy để phản kích. Công kích chịu đòn. Không biết từ lúc nào, Mơ Kin đã tập tễnh bên cạnh Trác Mộc Cường Ba. Ông nói gì cơ? Đường Thọ, y đang sử dụng thuật công kích chịu đòn. Anh không nhận ra à? Mỗi lần con chó kia tấn công hắn, hắn đều lập tức phản kích. Có mấy lần suýt nữa là thành công rồi. Mơ Kin giải thích. Trác Mộc Cường Ba cải chính lại. Tử Kỳ Lân, ông muốn nói, phương thức công kích ấy là một loại sách lược gì đó. Mơ Kin gật đầu đáp, khi tốc độ và sức mạnh của anh đều không bằng đối thủ, muốn đánh trúng hắn thì phải làm thế nào chứ? Sách lược tốt nhất chính là cách mà Đường Thọ đang sử dụng. Dù đối thủ mạnh đến mấy, khi hắn tấn công anh, nhất thiết sẽ phải tiếp xúc với thân thể anh. Chỉ cần đối thủ tiếp xúc với thân thể anh, động tác của hắn sẽ bộc lộ. Nếu anh bị đá trúng phần thân trên, trước khi ngã xuống anh có thể dùng chân đá lại hắn. Nếu đối thủ tóm được một chân anh có thể dùng chân kia. Khi hai nắm đấm đều bị khóa chặt, liền dùng trán đập tới. Khi mặt đối mặt với đối thủ, cũng có thể nhổ nước bọt, kiểu gì cũng được. Vì anh đang ở thế yếu hơn, trong cuộc đấu đặt cược bằng tính mạng, mục đích duy nhất chính là giết chết đối phương. Dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không bị coi là quá đáng. Chắc Mộc Cường Ba đã lờ mờ đoán ra được. Dùng thân thể của chính mình làm mồi, hy sinh một phần những bộ vị không quan trọng lắm để cho đối phương một đòn chí mạng. Mơ Kin gật đầu, đúng thế. Anh xem, Đường Thọ rất ít khi dùng tay phải phòng ngự, chính là vì nguyên nhân này. Vì tay phải của hắn là tay máy, một khi Tử Kỳ Lân tấn công cánh tay máy đó, Đường Thọ cảm ứng sẽ chậm hơn, không thể áp dụng được chiến thuật chịu đòn, mà như vậy thì hắn thậm chí còn không chạm vào được sợi lông của con chó ấy. Chắc Mộc Cường Ba nói, nhưng Tử Kỳ Lân cũng không hề gây tổn thương đến cánh tay máy đó mà. Mơ Kin nói, không thấy trên cánh tay máy của Đường Thọ có một ngọn đèn nhỏ nhấp nháy à. Thứ đó dùng pin công suất lớn, dòng điện có thể khiến cánh tay đó sở hữu sức mạnh mà người bình thường không thể có được. Nhưng nếu hết pin, thì nó liền biến thành một đống sắt vụn. Đường Thọ không dám mạo hiểm, hắn cũng không biết cánh tay máy đó rốt cuộc có thể chịu được bao nhiêu lần tấn công của Tử Kỳ Lân nữa. Chắc Mộc Cường Ba nói, nhưng lần nào Tử Kỳ Lân cũng tránh được mà. Mơ Kin chợt lắp bắp kêu lên, chuyện này, điểm sát, đó là điểm sát. Cái gì hả? Mơ Kin nói, là một sách lược chiến đấu cực kỳ cao minh. Khi anh dốc hết sức tấn công đối thủ, có thể sẽ đánh trúng, gây cho đối thủ thương tổn cực lớn, nhưng cũng có thể không đánh trúng, hoặc giả đối thủ có thể chịu đựng được sự tổn thương đó. Khi ấy, anh rất dễ bị đối thủ phản kích. Đây chính là chiến thuật chịu đòn phản kích của Đường Thọ. Nếu anh tấn công đối thủ lại chỉ dùng 7 phần sức, vậy thì, khi đối thủ tránh né đòn, anh vẫn còn dư lực để thay đổi phương hướng tấn công, tiếp tục ra đòn. Nhược điểm duy nhất chính là, lực đánh vào đối thủ sẽ không quá lớn. Phương thức công kích này, được gọi là điểm sát, giống như vận động viên đấm bốc vậy, không nhất thiết phải đánh cho đối thủ knock out ngã xuống, chỉ cần dùng điểm số cũng giành được thắng lợi. Anh nhìn Tử Kỳ Lân tấn công mà xem, lần nào cũng điểm đến là dừng. Trước khi Đường Thọ kịp phản kích nó đã né đi rồi. Một vết thương nhỏ, khiến hắn chảy 10ml máu. Nhưng nếu hơn 100 vết thương như thế thì sao? Tự nhiên cũng thành chí mạng. Chớ coi thường phương thức công kích này, nó yêu cầu phải có trình độ khống chế tốc độ và sức mạnh cực cao đó. Nhiều người luyện tập cả đời cũng chỉ có thể đánh một đòn dốc hết sức, mà không có cách nào làm được như Tử Kỳ Lân, một đòn đánh nhanh hết sức có thể, nhưng lại chỉ dùng 1/3 sức lực. Quan sát một lúc nữa, Mơ Kín nghi hoặc nói, tôi thực sự rất hoài nghi, con Tử Kỳ Lân ấy, nó là một con chó thật sao? Anh nhìn cách thức tấn công của nó mà xem, nó không chỉ biết Đường Thỏ sẽ phản kích thế nào, thậm chí còn biết trước được động tác của Đường Thỏ sau khi phản kích nữa, giống như lúc Đường Thỏ đối phó chúng ta vậy, trời đất! Chắc Mộc Cường Ba cũng đã thấy, thân thể Tử Kỳ Lân lao bổ vào Đường Thọ rồi lập tức bật ra, không ngờ còn có thể vặn vẹo theo hình sóng, vừa khéo tránh khỏi một cú tạt ngang của y, sau đó vuốt ngược lên trên. Quần áo Đường Thọ đã rách toạc nhiều chỗ, những mảnh áo chống đạn bung ra, giống như con cá bị đánh sạch vậy, mấy chỗ bị thương sâu vào đến thịt, máu thấm ra ngoài. Đường Thọ dường như cũng ý thức được, cứ tiếp tục như vậy đối với mình rất bất lợi. Sau khi bị móng vuốt của Tử Kỳ Lân cào toạc một vệt trên lưng, y đột nhiên vặn mạnh tay phải, cơ hồ lại thay đổi chốt lẫy gì đó. Chỉ nghe phì một tiếng, khói mù vừa phun ra, Tử Kỳ Lân liền liên tiếp trồi lên thụp xuống 2 lần, rời khỏi phạm vi màn khói bao phủ, có vẻ như nó cũng tương đối e ngại thứ khói này. Bên ngoài vòng chiến, một con sói không cẩn thận đến gần màn xương trắng ấy đột nhiên rút lên thảm thiết, ngã gục xuống đất. Giật giật 2 cái giòi không nhúc nhích gì nữa. Có độc. Chắc Mộc Cường Ba mắng thầm. Rõ ràng Đường Thọ đã chuẩn bị để đối phó với đàn sói ở Xanh Di La này. Hai mắt Tử Kỳ Lân chuyển động. Đột nhiên nó vụt mặt xuống đất. Vùi lỗ mũi vào hất lên một đống đất ẩm. Sau đó dùng 2 chân trước vỗ cho chặt. Há miệng hít thở. rồi lại xông vào đám khói trắng. Những con sói khác cũng lần lượt học theo, dùng bùn để bịt mũi. Merkin giật mình hiểu ra, không phải độc, là cổ độc. Thứ khói trắng kia có lẽ là một loại sinh vật có hại với lũ sói. Giây lát sau, chỉ thấy trong màn khói trắng bùng lên khói xanh và đỏ. Kế đó là tiếng kêu thảm thiết, rồi không còn khói mù gì xuất hiện thêm nữa. Màn khói mù từ từ tan đi, chỉ thấy Tử Kỳ Lân đứng một bên. Đường Thọ đang trợn mắt nhìn nó đầy kinh sợ, tay trái ôm chặt vai phải. Cánh tay máy kia đã bị Tử Kỳ Lân giở tung, để lộ ra những sợi dây kim loại đủ màu sắc. Đường Thọ đích thực đã chuẩn bị cổ độc, y còn tìm được loại độc chất ở trạng thái bay hơi chỉ có hiệu quả với sói mà vô hại với con người. Ai cũng biết, cái mũi chính là ưu điểm lớn nhất và cũng là sơ hở lớn nhất của loài sói. Đường Thọ đã chuẩn bị riêng nhiều loại vật chất có thể gây ra thương tổn chí mạng với khứu giác của chúng. Nhưng y không thể ngờ, Tử Kỳ Lân lại tự phong bế khứu giác, dùng bùn đất bịt mũi. Y quả tình chưa từng gặp chuyện quái dị như vậy bao giờ. Trong màn sương mù mịt, Đường Thọ không sao phán đoán được phương vị của Tử Kỳ Lân, còn Tử Kỳ Lân lại chỉ cần dùng vị giác và thính giác. Sau mấy lần tấn công liên tiếp, đã giật bay cả cánh tay máy của y ra. Đường Thọ mất đi chỗ dựa lớn nhất, không cầm cự được bao lâu đã bị Tử Kỳ Lân đè sấp xuống đất. Tử Kỳ Lân dẫm lên lưng Đường Thọ, khiến y không sao nhổm người lên được, đoạn ngửa cổ gầm một tiếng, một lần nữa uy nghiêm tuyên bố, nó mới là vị chúa tể duy nhất của mảnh đất này. Cứu tôi, Cường, Cường ba thiếu gia, cứu tôi với. Đường Thọ bị đè dưới đất không ngờ lại khó nhọc ngóc đầu lên cầu cứu. Chắc một Cường ba ngồi dậy, hỏi, nói, mày để cái hộp đó ở đâu rồi? Tôi đưa nó ra ngoài rồi, dùng thiên nga, chỉ có tôi mới biết nó ở đâu, anh cứu tôi đi, tôi có thể nói cho anh biết, chúng ta cùng mở nó ra, chúng ta có thể cùng xưng hùng xưng bá, cùng thống trị thế giới này. Chắc một Cường ba đứng dậy, Đường Thọ nhìn thấy một tia hy vọng, lại nói, anh có thể, anh là người được chọn, anh có thể nói chuyện với nó, anh có thể bảo con chó này tha cho tôi. Merkin đứng bên cạnh đỡ chắc một Cường ba, lắc đầu nói, không thể tha cho tên này được. Tử Kỳ Lân nhìn Đường Thọ bị nó giẫm dưới chân, rồi lại nhìn chắc một Cường ba. Ánh mắt chắc một Cường ba hết sức kiên quyết, gã thậm chí còn chẳng thèm liếc Đường Thọ một cái. Đường Thọ dường như hiểu ra điều gì đó, đột nhiên phá lên cười ha hả, nói, tôi biết tâm sự của anh, tôi biết anh không thể buông bỏ được. Anh vẫn luôn nhớ nhung người đó, tôi biết cô ta đang ở đâu. Chắc một Cường ba bị điểm trúng yếu huyệt, hơi thở tức khắc trở nên dồn dập. Đường Thọ lại nói, sao hả? Làm một cuộc giao dịch không? Anh bảo con chó này thả tôi đi, tôi sẽ cho anh biết em gái anh đang ở đâu. Chắc một Cường ba không kìm được, nói, mày biết thật sao? Tao dựa vào cái gì để tin mày? Đường Thọ vừa thấy có hy vọng, vội vàng lần giờ trong túi. Tử Kỳ Lân chẳng hề khách khí, thấy Đường Thọ vừa nhúc nhích, liền không do dự cắn mạnh một cái, khiến Đường Thọ đau đến toát mồ hôi mà không dám kêu lên. Tử Kỳ Lân cắn một phát ngập đến tận xương cánh tay, nếu cần thiết, nó cũng không ngại ngần gì cắn đứt luôn xương chân của ai. Sở dĩ nó vẫn chưa giết Đường Thọ, là vì chắc một Cường ba dùng ánh mắt và dấu tay nói với nó, xin ngài tạm thời giữ lại mạng hắn, vương, tôi còn chút chuyện muốn hỏi hắn. Cánh tay run rẩy của Đường Thọ cuối cùng cũng lần được bên trong túi áo. Oai không ngờ lại lấy ra một tấm ảnh, nói với Trác Mộc Cường ba, đây. Trác Mộc Cường ba giật lấy tấm ảnh, còn mở hơn cả tấm chụp Tử Kỳ Lân, có vẻ như được chụp ở một khu phố đông đúc, không biết ở Trung Quốc hay nước ngoài. Một cô gái trẻ tóc ngắn, hình như mặc áo khoác dày có lông, đeo túi chéo màu nâu, không cầm ô, đang rảo bước đi dưới mưa. Tấm ảnh chỉ chụp phía sau cô gái, phong cảnh bên đường và bóng lưng cô gái đều nhập nhòe, dường như nước mưa đã làm ướt ống kính. Nhìn tấm ảnh này, chắc một Cường ba không thể phán đoán bóng lưng này thuộc về ai. Gã chất vấn, thế này là thế nào? Đường Thọ cười gượng nói, em gái anh, tôi không dám tiến lại quá gần để chụp trộm. Giờ đây, em gái anh đã trở thành một nhân vật mà tôi chỉ nhìn từ phía xa cũng run lên sợ hãi rồi. Mày nói gì? Anh đừng quên tôi đến năm 11 tuổi mới bị 13 kỵ sĩ bàn tròn tìm đến, còn em gái anh đã bị bắt có từ năm 7 tuổi. 7 tuổi đấy, cô ta đã trở thành một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ. Anh vẫn còn muốn tìm cô ta chứ? mặt mũi Đường Thọ dính đầy bùn đất, khi cười cũng không còn phong độ ngời ngời như trước nữa. Trác Mộc Cường ba chất vấn, 13 kỵ sĩ bàn tròn, rốt cuộc là thứ gì vậy? Ha ha, tôi chỉ có thể cho anh biết, bọn họ là những kẻ mạnh nhất và đáng sợ nhất trên thế giới này. Anh không thể tưởng tượng tổ chức ấy lớn mạnh đến chừng nào đâu. Người như tôi và Merkin, ở đó chỉ là những tên tép riêu không đáng để mắt. Anh đừng tưởng con chó này lợi hại gì, nói không chừng, nó chỉ là một vật cưng của nhân vật lãnh đạo cấp cao trong tổ chức mà thôi. Anh cũng đừng tưởng biết mấy nhóm trộm mộ chúng tôi là có thể hiểu được toàn bộ tổ chức này. Anh không thể tưởng tượng được, không thể nào tưởng tượng được. 13 kỵ sĩ bàn tròn là một con thú khổng lồ, còn chúng tôi, tất cả những nhóm trộm mộ chúng tôi gộp lại, chẳng qua cũng chỉ là một trong vô số sợi xúc tu của con thú ấy mà thôi. Nhiệm vụ của chúng tôi chính là tìm kiếm những nền văn minh đã từng một độ huy hoàng rồi bị hủy diệt, khai quật đào bới tìm ra nguyên nhân hủy diệt của những nền văn minh ấy, xem có gì thích hợp với nhân loại ngày nay không. Còn bộ phận thu nạp em gái anh chính là nanh vuốt của con ác thú khổng lồ ấy. Bọn họ phụ trách loại trừ mọi chướng ngại vật cản bước tiến của tổ chức. Hủy diệt loài người không phải là si tâm vọng tưởng của một mình tôi, mà đó thực sự là mục tiêu của 13 kỵ sĩ bàn tròn. Trác Mộc Cường ba không nói một lời, Đường Thỏ phỏng chừng đột nhiên nghĩ ra gì đó, vội nói, chúng ta hợp tác, đúng, chỉ cần chúng ta hợp tác mở cái hộp đó ra, nắm giữ được vật chất trong đó, 13 kỵ sĩ bàn tròn cũng không phải là đối thủ của tôi và anh. Tôi có mối thâm thù với chúng đã giết chết ba mẹ tôi, bắt cóc tôi đi, anh không biết bọn chúng làm gì với một đứa trẻ 11 tuổi đâu. Tôi đã tận mắt chứng kiến những hình phạt tàn khốc nhất chỉ có ở chốn địa ngục. Trác Mộc Cường ba ngắt lời, tại sao chúng lại bắt mày? Đường Thỏ nhìn Trác Mộc Cường ba như thể đang nhìn một tên ngốc. Thoáng sau, thấy Trác Mộc Cường ba nghiêm túc thực sự, y mới nói, còn không phải vì tín vật hay sao? Kỳ thực, tôi là kẻ cuối cùng bị 13 kỵ sĩ bàn tròn nhận định là hậu duệ của Vu Vương. Bọn họ chỉ biết ba hậu duệ của Vu Vương, mỗi người đều có một món tín vật. Phải kết hợp ba món tín vật này mới có thể đến được Xanh Di La, nhưng không biết huyết thống của chúng ta cũng quan trọng không kém. Bọn chúng vốn tưởng rằng cuốn cổ kinh ninh mã của nhà anh chính là tín vật, vì vậy mới bắt cóc em gái tao. Đúng, sao mày biết được? Tại sao bọn chúng không giết mày luôn? Đường Thỏ gượng cười đáp, 13 kỵ sĩ bàn tròn không bao giờ lãng phí tài nguyên, những đứa trẻ bị chúng bắt cóc đều buộc phải tiếp nhận huấn luyện bí mật. Anh không thể không liều mạng tăng cường tri thức, liều mạng rèn luyện tăng cường sức mạnh. Nếu không đạt tiêu chuẩn, bọn chúng sẽ không giết anh, mà sẽ cho anh nếm mùi đủ thứ cực hình tàn khốc ở chốn địa ngục A Tì. Gia tộc của tôi cũng giống gia tộc nhà anh. Không biết từ đời nào đã quên mất bí mật mà gia tộc mình vẫn bảo vệ, cũng không biết tín vật là thứ gì. 13 kỵ sĩ bàn tròn không tìm được gì trên người tôi, liền đưa tôi đến trại huấn luyện, tiến hành tẩy não. Để tôi học cách phục tùng. Để sinh tồn, tôi đành giả bộ không biết gì, ra sức huấn luyện, cho đến khi bắt đầu nhận nhiệm vụ, tôi mới dần dần điều tra, tìm hiểu được một số dấu vết, cuối cùng cũng biết rốt cuộc bọn chúng muốn tìm kiếm thứ gì. Vậy ngươi làm sao biết được một số bí mật mà ngay cả 13 kỵ sĩ bàn tròn cũng không biết? Tuy người nhà tôi không biết, nhưng nếu đây là sự thật, vậy thì tổ tiên của tôi hẳn phải biết được gì đó. Tôi vẫn lờ mờ nhớ được nhà cũ của mình ở đâu. Cha tôi từng nói, gia tộc chúng tôi đã ở đây mấy trăm năm, vậy là tôi trở về nơi đó, đào hết các mộ phần xung quanh lên, rút cuộc cũng phát hiện ra dấu vết. Trong một ngôi mộ, tôi phát hiện tổ tiên mình từ nơi đâu di cư đến, tôi lại tới đó đào bới. Sau khi đào hết mười mấy ngôi mộ, đầu mối cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Sau cùng, tôi cũng biết được toàn bộ chân tướng. Sau này, để có được nhiều đầu mối hơn, tôi liền xung phong đi tìm kiếm các đầu mối về Bạc Ba La Thần Miếu. Để giành được sự tín nhiệm của 13 kỵ sĩ bàn tròn, tôi thậm chí còn luộc em gái lên ăn thịt. Đó là em gái ruột của tôi đấy. Trác Mộc Cường ba nhìn y với ánh mắt tởm lợm. Tên này không nhận cha mẹ, lại ăn thịt em gái. Tự đào mồ quật mả của tổ tiên nhà mình lên. Thử hỏi còn chuyện gì y không dám làm nữa chứ. Sao y có thể? Trác Mộc Cường ba không kìm được hỏi, mày không sợ chết rồi bị đày xuống địa ngục sao? Địa ngục là cái gì chứ? Đường Thọ nói, trên thế gian này chẳng có địa ngục hay thiên đường, chẳng có luân hồi, cũng chẳng có kiếp sau gì cả. Toàn là những trò gạt người mà thôi. Con người sống thì mới có ý thức, chết rồi sẽ phân giải thành một đống vật chất vô cơ, chẳng là gì cả. Người ta sống nhất định phải một tay che trời, đã chết rồi thì mặc xác hết thảy, quan tâm làm gì? Trác Mộc Cường ba thất vọng nhìn Đường Thọ, tên này không có tín ngưỡng, không có đạo đức, không có lý trí, tư duy lại hết sức sáng sủa, tri thức phong phú, võ nghệ cao cường, người như vậy mới là đáng sợ nhất. Đường Thọ lại nói, tôi đã nói nhiều như vậy rồi, sao hả? Anh không cần suy nghĩ sao, Cường ba thiếu gia, hợp tác đi, chúng ta sẽ là chúa tể của thế giới mới này, chúng ta chính là chân thần trên thế gian này, đám người kia sẽ chỉ biết thành kính quỳ lại chúng ta, bọn chúng sẽ thành đồ chơi của chúng ta, muốn thế nào thì làm thế ấy. Trác Mộc Cường ba khẽ lắc đầu, Đường Thọ đã hoàn toàn rơi vào ma chướng, không còn thuốc chữa nữa rồi. Tử Kỳ Lân đứng bên cạnh nhìn bọn họ, ngáp một cái rõ to, dường như Trác Mộc Cường ba và Đường Thọ nói chuyện lâu quá, khiến nó cũng mất cả hứng ăn thịt Đường Thọ. Nó nhấc chân khỏi người Đường Thọ bỏ đi, nhưng những con sói khác vẫn dương mắt nhìn chằm chằm vào ai từ sau khi cầm tấm ảnh kia. Trác Mộc Cường ba vẫn luôn giữ khoảng cách với Đường Thọ, lúc này gã không tiến lên mà ngược lại còn lùi về sau, gương mặt lạnh như băng giá. Vô số ý niệm xoay chuyển trong đầu Đường Thọ, y đột nhiên lớn tiếng nói, tôi nói thật đấy, Merkin có thể chứng minh. Ngoài tôi, trên đời này không ai nhận ra em gái anh đâu, ai để ý đến một đứa bé gái 7 tuổi lại mất đi giá trị lợi dụng chứ. Anh tưởng với sức của một mình anh có thể khiêu chiến được 13 kỵ sĩ bàn tròn à. Không có tôi làm nội ứng, anh chẳng thể làm được gì đâu. Merkin hoàn toàn không biết gì về các lãnh đạo cao cấp của 13 kỵ sĩ bàn tròn, địa vị của hắn còn thấp hơn tôi nữa. Và lại, ngoài tôi ra không ai có thể tìm được cái hộp kia. Không có cái hộp ấy, anh thậm chí còn không vượt qua được cửa ải thấp nhất của bọn chúng nữa. Này, Trác Mộc Cường ba, anh không nghe tôi nói à? Quay lạ. Tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng Trác Mộc Cường ba cực kỳ tín nhiệm sói út. Lúc này, gã đã lùi hơn 20 bước, dù trên người Đường Thọ có bom hẹn giờ thì cũng không thể gây hại gì cho gã được nữa. Bây giờ, sói út mới đưa móng vuốt lên cậy bùn đất bịt mũi ra, rụi rụi vào người Trác Mộc Cường ba hít hà ngửi ngửi, rồi nhe răng nở nụ cười hân hoan. Đường Thọ vẫn đang ở đằng xa gào hét, lũ sói đều ngoảnh đầu lại, nhìn con người đã dùng sinh mạng ký kết hiệp ước với chúng, xem gã đã nghĩ ngợi xong chưa. Trác Mộc Cường ba cũng phản ứng lại, trước ánh mắt chăm chú của Merkin và lũ sói, gã đưa tay lên kết thành thủ ấn. Từ khi học được thủ ấn này, gã vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ dùng đến nó. Tất cả chiến lang của bộ tộc Qua Ba dường như nhìn thấy những người bạn nhân loại của mình hơn 1.000 năm trước, đang dùng bàn tay truyền đi thông điệp với bầy sói sát cánh chiến đấu bên họ, xé xác nó ra. Ngay sau đó, Tử Kỳ Lân khẽ hú lên một tiếng, biểu thị sự công nhận của nó. Vận mệnh của Đường Thọ cuối cùng bị người khác quyết định. Vạn lang phân thây, tiếng kêu thảm thiết của Đường Thọ vang lên rồi tắt lịm, hơn vạn con sói cùng ào tới. Những con đi đầu chia nhau đớp một miếng thịt trên người y rồi chạy đi thưởng thức, đợt tiếp theo lại tràn lên. Cứ thế, thân thể Đường Thọ bị phân giải, nghiền nát thành những phân tử nhỏ bé nhất. Đến khi đàn sói tản đi, trên chảng cỏ thậm chí không còn một khúc xương, rất nhiều con sói không được chia phần, trong lòng ấm ức ngửa cổ hú vang, chuyển hướng nhìn về phía Merkin. Merkin không khỏi bị một phen kinh hồn bạt vía, y không ngờ Trác Mộc Cường ba lại đưa ra mệnh lệnh ấy. Cũng không ngờ chỉ một dấu hiệu bàn tay lại có thể khiến cả bầy sói cùng nhau hành động. Trác Mộc Cường ba sẽ không ra tay với mình chứ. Ai mà biết được, chuyện mình đã gây cho hắn trong quá khứ, và những chuyện đã làm cho hắn trong hiện tại, hắn sẽ coi trọng cái nào hơn đây. Trác Mộc Cường ba khó nhọc bước đến bên cạnh Merkin, ngăn đàn sói lại. Chỉ thấy mấy con sói giả bộ dạng hung dữ, nhìn chằm chằm vào Merkin nhe hàm răng nhọn hoắt. Gã nhìn theo ánh mắt của lũ sói, không khỏi ngẩn người. Hóa ra ở hông Merkin đeo một sợi thắt lưng dệt bằng tơ vàng, khảm đầy bảo thạch quý giá. Rõ ràng lúc chiến đấu với Đường Thọ bị rạch toát quần áo mới lộ ra ngoài. Lúc này, y đang căng thẳng quan sát bầy sói, bản thân hoàn toàn không nhận ra điều đó. Chẳng trách, lũ sói cứ gầm lên với y như thế. Chỉ mấy cái bát, cái chậu của người Qua Ba để lại mà đàn sói ở đây đã coi trọng như sinh mạng. Huống hồ, trên người Merkin lại toàn những thứ quý giá nhất. Lấy ra đi. Chắc Mộc Cường Ba hất hất đầu về phía Merkin, chỉ vào chỗ thắt lưng oai Merkin giật mình, cảm giác cực kỳ bất nhẫn, tựa như bị ai cắt mất một miếng thịt vậy. Nhưng tình thế bức ép, y không thể không cởi thắt lưng, bỏ hết những thứ màu vàng, sáng lấp lánh trên người xuống. Merkin lúc này, trái ngược hẳn với tác phong nhanh nhẹn thường ngày, động tác cực kỳ chậm rãi, mỗi khi lấy ra một món lại ngước nhìn Chắc Mộc Cường Ba với ánh mắt cầu khẩn, chẳng khác nào lão già bệnh nặng buộc lòng phải ném bộ ván quan tài của mình xuống nước vậy. Chắc Mộc Cường Ba chỉ dùng ánh mắt nghiêm nghị sắc lạnh cảnh cáo y, ông mà không lấy ra món đồ cuối cùng không thuộc về mình, lũ sói sẽ không bỏ qua cho đâu. Đồ vật ném xuống đất mỗi lúc một nhiều thêm, Chắc Mộc Cường Ba lấy làm kinh ngạc. Gã thực sự không thể ngờ trên người Merkin lại giấu lắm thứ như thế, còn che đậy rất khéo nữa. Chắc chắn, lúc từ đại điện chạy ra, y đã thỏa sức vơ vét một phen. Đường Thỏ không có mặt, bọn lính đánh thuê đâu phải là đối thủ của ai, chẳng trách khi chiến đấu với Đường Thỏ vừa nãy, y trúng nhiều đòn như vậy mà tinh thần vẫn tốt hơn gã nhiều, chắc hẳn là do bên trong mặc áo giáp vàng rồi. Merkin nhịn đau lột hết túi quần túi áo ra ngoài, xòe hai bàn tay không, muốn khóc mà không có nước mắt. Hết rồi, thật sự là hết rồi. Bấy giờ, đàn sói mới thôi không hú lên nữa. Không thể cho tôi dù chỉ một món sao? Merkin đờ đẫn nhìn Chắc Mộc Cường Ba, vẫn chưa chịu buông bỏ. Chắc Mộc Cường Ba lại gần Merkin, vỗ vỗ vai y nói, ít nhất chúng ta vẫn còn sống. Merkin thẫn thờ như phỗng đá, lặp lại, phải, ít nhất chúng ta vẫn còn sống. Chắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên, ngước nhìn vạt sáng cuối cùng của vầng dương đã khuất sau núi, lẩm bẩm nói, ông biết không, vừa mới đây thôi, tôi đột nhiên hiểu ra một chuyện. Cái gì? Chính là nguyên nhân tại sao bầy sói truy sát Ba Tang và đồng bọn của anh ta, tại sao tiêu diệt hết người qua ba, và lại vô số thôn làng ở tầng bình đài thứ hai cũng bị tiêu diệt nốt. Tôi nghĩ, tất cả chúng ta đều đã sai lầm, bọn chúng không phải những con sói tàn bạo khát máu, hành vi của chúng là có mục đích đấy. Mục đích gì? Tôi nhớ Đường Thỏ từng nói, đạo quân ánh sáng đã tìm ra một phương pháp, có thể biết trước người nào sắp sửa phát bệnh, rồi cách ly bọn họ ra. Ý anh là, đúng thế, khứu giác của lũ sói rất nhạy bén. Tôi nghĩ, chính nhờ có chúng, đạo quân ánh sáng mới phát hiện được những người sắp phát bệnh. Chỉ là, đến cuối cùng, đạo quân ánh sáng cũng không tránh khỏi bị tiêu diệt toàn bộ. Vì vậy tôi nghĩ, khi biết mình sẽ hoàn toàn biến mất, bọn họ đã dạy cho lũ sói này một bản lĩnh khác. Hoặc giả có thể nói, họ đã trao cho chúng một sứ mệnh mới. Thanh tẩy. Đúng, chính là tiến hành thanh tẩy một cách triệt để trước khi nguồn bệnh kịp lây lan rộng rãi, tận hết khả năng làm giảm bớt nguy cơ lây nhiễm. Bất kể là bọn Ba Tang, hay người qua ba, hay những thôn làng ở tầng bình đài thứ hai, trong những nhóm người này đều có người đã đến tầng bình đài thứ ba. Tôi nghĩ, có thể bọn họ đã đến những thành trấn hoang phế ở Xanh Di La, hoặc giả đã chạm phải thứ gì đó ở đây mà bị truyền nhiễm thứ vật chất kia. Ba Tang, Tây Mễ và cả người điên ở Mông Hà kia sở dĩ sống sót, không phải vì bọn họ đầu hàng bầy sói, hoặc bán đứng đồng đội, hoặc bất cứ nguyên nhân nào khác, mà chỉ vì bọn họ không bị lây nhiễm thứ vật chất khủng khiếp kia mà thôi. Merkin rốt cuộc đã hiểu ra, vậy vừa nãy anh hạ lệnh tấn công Đường Thỏ. Đúng, dù tôi không ra lệnh, đàn sói cũng sẽ không bỏ qua cho ai. Vừa nãy tôi cũng lấy làm lạ, Đường Thỏ đã bị Tử Kỳ Lân đánh bại, dường như cũng không còn năng lực tấn công nữa. Tại sao sói út vẫn ngăn cản tôi đến gần y? Về sau tôi mới hiểu, Đường Thỏ chắc chắn đã bị cảm nhiễm loại vật chất đó rồi. Còn chuyện hắn bị nhiễm từ lúc nào, bị nhiễm ở đâu thì chúng ta không thể biết được. Phải rồi, giờ có thể nói cho tôi biết 13 kỵ sĩ bàn tròn rốt cuộc là như thế nào hay không? À, được thôi, chỉ là những điều tôi biết, có lẽ không được nhiều như anh mong muốn đâu. Tôi chỉ biết một số khái niệm đơn giản và cơ bản nhất mà thôi. Nếu hôm nay Đường Thỏ không nói ra, tôi vẫn còn tưởng tất cả các nhóm trộm mộ chúng tôi tập hợp lại chính là toàn bộ tổ chức của 13 kỵ sĩ bàn tròn rồi. Thật không ngờ lại chỉ là một phân nhánh nhỏ. Tôi là nhân viên cấp bậc thấp nhất, chỉ biết người trong tổ chức được phân loại theo các đẳng cấp khác nhau. Một nhóm có 13 người, vì chuyên đi trộm mộ nên trong nhóm sẽ có một hai nhà giám định. Chính là những người có hiểu biết về văn vật. Vì phải băng qua biên giới các nước, trong nhóm cần có một hai người rất hiểu biết về lực lượng quân sự của các nước, kỹ thuật chiến đấu và sử dụng vũ khí cũng phải thuộc hàng chuyên gia. Trong tổ chức, những người này được gọi là lính đặc chủng. Cả hai yêu cầu trên đều do tôi kiêm nhiệm. Thực ra, trong nội bộ tổ chức, có rất nhiều người không chỉ tinh thông một ngón nghề, chẳng hạn như Đường Thỏ vừa tinh thông kỹ thuật chiến đấu vừa biết thuật thao thù, còn người tên Xuyên trong đội các anh, nếu tôi không đoán nhầm, có lẽ anh ta vừa biết thuật thao thù, vừa có tri thức về phương diện thực vật. Ngoài ra, vì thường xuyên phải ra vào rừng rậm nguyên thủy, cần phải có hiểu biết nhất định đối với các loài động vật, trong một nhóm cũng cần có một hai thao thú sư. Thực ngữ giả cũng vậy, chúng tôi cần người hiểu biết về thực vật. Vì rất nhiều mộ cổ có cơ quan tự hủy hoặc các loại cạm bẫy công kích, thế nên trong nhóm còn cần một kiến trúc sư. Thêm nữa, vì không phải lần nào cũng thuận buồm xuôi gió, thường hay có người bị thương, vậy nên bác sĩ cũng không thể thiếu được. Đại khái, một nhóm thường có đủ 6 chức nghiệp tôi vừa nêu trên, mỗi chức nghiệp lại dựa theo trình độ để phân ra thành các đẳng cấp khác nhau. Lính đặc chủng chúng tôi rất đơn giản, dựa theo kỹ xảo chiến đấu và trình độ sử dụng vũ khí để chia thành các cấp, lính, hạ sĩ quan, và tướng quân. Còn thao thú sư đại khái chia thành thao thú sư, thao trùng sư, cổ sư, vu sư, còn cả tế sư nữa. Nhìn tên là biết, thao thú sư có hiểu biết tương đối về tập tính sinh hoạt của đại đa số các động vật lớn, có thể dùng nhiều cách khác nhau để điều khiển những động vật ấy làm theo ý đồ của mình. Khi bọn họ đã có kiến thức tương đối về động vật, liền tiếp tục nghiên cứu về côn trùng, tuy nhỏ hơn những động vật ấy rất nhiều, song chủng loại lại đông hơn gấp bội, trở thành thao trùng sư. Sau khi tìm hiểu về côn trùng, đến mức độ nhất định, lại tiếp tục nghiên cứu nấm khuẩn hoặc các sinh vật bào tử, trở thành cổ sư. Còn hai loại cấp bậc về sau như thế nào thì tôi cũng không rõ, chắc là vu sư thì tìm hiểu về những vi khuẩn vi trùng, còn tế sư hẳn đã nghiên cứu đến các loại virus và bệnh độc rồi. Bác sĩ được phân biệt dựa theo thông lệ quốc tế, lần lượt là y sĩ, bác sĩ chủ trị, phó chủ nhiệm và chủ nhiệm, tóm lại là bọn họ rất mạnh, có thể tiến hành cấy ghép các bộ phận ở nơi hoang dã, hoặc thay đổi tứ chi của con người bằng của động vật. Một nhóm 13 người, đội trưởng do người có năng lực từ cấp 2 trở lên đảm nhiệm, có khi gặp phải những khu mộ lớn, từ 3 đến 5 nhóm sẽ hợp lại thành một trung đội trưởng thường do người có năng lực từ cấp 3 đến cấp 4 đảm nhiệm, khi gặp khu mộ quy mô siêu lớn, sẽ có 3-4 trung đội hợp lại thành đại đội trưởng phải là người có năng lực cấp 5.